Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, chương 2968, kiếm di tích cổ ba. Đón lấy, Thúy Vân hướng xuống giảng thuật chính mình tại Hàng Châu sau đó kinh lịch. Mao Tiểu Phương mang theo Vân Nhi hồi Hàng Châu ở một thời gian ngắn. Đương thời Mao Tiểu Phương thụ thương, yêu cầu dưỡng thương. Bọn hắn liền mua cái này chỗ nhà cửa, ba người cùng một chỗ sinh hoạt. Mao Tiểu Phương tốt sau đó liền hỏi nàng có tính toán gì không. Ta là không có chỗ để đi, trên đời này một người thân cũng không có. Mao đạo trưởng muốn cùng Vân Nhi dạo chơi thiên hạ, ta không muốn đi lưu lạc. Lại nói ta đương thời nhớ lấy ngươi, nếu như tìm ta nhất định là tới Hàng Châu thành. Vậy ta nhất định muốn lưu lại, miễn cho ngươi thật tìm đến không đến ta. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng vô hạn cảm động. Đương thời tay nghề ta cũng học không sai biệt lắm, liền cùng Mao đạo trưởng nói muốn mở một cái quán cơm nhỏ. Không nghĩ tới dĩ nhiên lái thành như vậy đại nhất một tửu lâu. Ta hiện tại cũng cùng nằm mơ giống như. Ban đầu Thúy Vân mướn mấy cái bề mặt mở quán cơm nhỏ, kết quả không có vài ngày đã bị quan phủ người tìm tới, thu đủ loại phí dụng, quán cơm nhỏ liền không lái xuống. Ngay tại Thúy Vân lúc thương tâm sau khi, Mao Tiểu Phương ra ngựa, nói cho nàng biết không sao. Đêm hôm đó hắn len lén ra ngoài xuống, sau đó không có qua mấy ngày, trên đường liền truyền ra Hàng Châu thị trưởng nhi tử thân hoạn bệnh nặng tin tức. Quan phủ khắp nơi dán bố cáo, tìm kiếm danh y, sau đó Mao Tiểu Phương liền nghênh ngang đi thị trưởng trong nhà. Một bữa cơm công phu liền đem hầu như muốn chết hài tử chữa cho tốt. Thị trưởng tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, cấp cho Mao Tiểu Phương báo thù. Mao Tiểu Phương không muốn, liền nói chính mình có người muội muội, muốn tại thành lập mở quán cơm. Cùng ngày thì có quan phủ người đến tìm Thúy Vân, hiệp trợ nàng tìm cửa hàng, giúp nàng dùng tiện nghi nhất tiền thuê cầm xuống xuất hiện ở nhà lầu này. Sau đó trình tự cũng đều là một đường đèn xanh, tửu lâu lái, sinh ý rất tốt, khách nhân đều khen nàng nấu ăn ăn ngon, riêng là Tây Hồ giấm cá, đương thời Vân Nhi cũng cho nàng hỗ trợ, về sau hai người không giúp được. Lại tuyển mấy cái đầu bếp và chạy bàn. Thúy Vân nghiêm túc, đối phản điếm các hạng yêu cầu nghiêm ngặt, giá cả cũng không quý, vì vậy sinh ý rất tốt. Còn có quan phủ chiếu cố, các phương diện cũng đều không có phiền phức. Thế là nửa năm sau, nàng lưu luyến không rời địa mà đưa đi Mao Tiểu Phương cùng Vân Nhi, chính mình lưu lại xử lý tửu lâu này. Khi đang nói chuyện, viện môn bị mở ra, mấy cái cô nương đi tới, Thúy Vân đi qua chào hỏi, hỏi một ít tửu điếm chuyện, sau đó giới thiệu Diệp Thiếu Dương, mấy cái muội tử đều tò mò đánh giá hắn cùng tiểu cửu hai cái. Về sau đều đi vào một cái phòng trong cửa chính, các nàng đều là trong điếm làm việc vặt, ta đưa tới, có chút là nông thôn, ở trong thành không có chỗ ở. Ta liền để các nàng ở tại ta cái này, cũng tiết kiệm ta một cá nhân ngoan tịch mịch. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi bọn hắn, hai người các ngươi dọc theo con đường này mệt a? Nhìn ta, chỉ mải mình nói chuyện. Đi một chút, ta quét dọn cái gian phòng để cho các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Không nói lời gì, mang hai người vào một kiện phòng ngủ, lại muốn tìm chăn bọn hắn trải giường chiếu. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng tìm được không rãnh, kéo nàng nói rằng, tỷ, ngươi không muốn vội vàng, ta chính là qua đây ăn ngươi một bữa cơm, đợi chút nữa liền phải đi. Thúy Vân lập tức sửng sốt, thật xa qua đây, làm sao có thể liền đi a? Diệp Thiếu Dương cười, ta là xuyên qua thời không đến, ngươi quên ta là người tương lai a? Ta biết, Thúy Vân gãi đầu. Chỉ là nàng không quá có thể hiểu được Diệp Thiếu Thể là thế nào tới. Nhưng nghe nói Diệp Thiếu Dương muốn đi, trong lòng khó nén thất vọng, có chút thương cảm nói, vậy ta đi làm cho các ngươi điểm cơm ăn. A hát, các ngươi vừa ăn xong. Diệp Thiếu Dương rất là cảm động, lôi kéo nàng nói rằng, ta đã nói với ngươi, ta lần này đến, nhất định ngươi qua thế nào. Ta về sau muốn ngươi liền tới, rất thuận tiện. Thúy Vân nói, vậy ngươi trước đây vì sao không tới? Trước đây ta không tìm được tới biện pháp a. Hiện tại ta tìm được, siêu một chút liền tới. Ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta không sao cứ tới đây nhìn ngươi. Thúy Vân con mắt lúc này mới sáng lên, giận hắn một cái nói, ngươi nhưng không cho lừa gạt tỷ, không lừa ngươi, ta luôn luôn sẽ tới. Thúy Vân lúc này mới vui mừng, để bọn hắn ngồi, chính mình đi lấy ít đồ. Diệp Thiếu Dương không biết nàng muốn làm gì, chờ một hồi, Thúy Vân cầm một bao quần áo ra tiến đến, đóng kỹ cửa lại, mở ra, là mấy cái vàng tươi thỏi vàng. Thiếu Dương, đây là ngươi, tỷ vẫn luôn cho ngươi thả lấy, giữ lại ngươi làm lão bà bản, hai ngươi còn không có thành thân a. Thành thân sau khắp nơi cần tiền, đem những này cầm lên đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cái này mấy cây thỏi vàng, trong lòng muôn vàn cảm khái. Thúy Vân không biết hắn đang suy nghĩ gì, nói tiếp, cái kia gì, tỷ biết rõ ngươi cùng Mao đạo trưởng một dạng, sẽ hàng yêu chóc quỷ, nhưng đó cũng không phải là tốt nghề nghiệp, quái nguy hiểm, tỷ hiện tại mở đại tửu lâu, sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều có bạc vào sổ, tỷ đều cho ngươi mang theo đâu, tương lai ngươi muốn là làm cái gì buôn bán, tìm đến tỷ muốn. Nói xong lại đi khuyên tiểu cửu, ta nói em dâu, ngươi cũng khuyên Thiếu Dương, nhường hắn tìm cái chính kinh nghề nghiệp, cũng không muốn lại lộng bắt quỷ hàng yêu cái kia một bộ. Tiểu cửu giờ khóc giờ cười. Diệp Thiếu Dương bà gánh nặng ví ra tốt, giao cho Thúy Vân, nói rằng, ta muốn nói không muốn a, ngươi khẳng định không đáp ứng, vậy ngươi trước hết cho ta thả lấy, chờ ta nghĩ đến cái gì tốt mua bán, lúc cần sau khi lại tìm ngươi muốn. Chỉ có một cái, nếu như ngươi cần dùng tiền, chỉ để ý đi ha, chúng ta là tỷ đệ, ta tiền chính là ngươi tiền. Thúy Vân nghe lời này cũng rất cảm động. Hai năm không thấy, Diệp Thiếu Dương cùng chính mình vẫn là như vậy thân. Lập tức cười nói, tỷ thỏa mãn a, nếu không phải là ngươi mang theo ta từ nông thôn đi ra, ta còn ở tại cái kia phá trong viện. Cái khác không nói, ngươi nhìn ta một chút hiện tại nhà cửa sân trong, làm nhiều sạch, thu thập một lần có thể quản tốt ít ngày. Trước kia nhà cửa gạch mộc, khắp nơi đồng nát, ở như thế địa phương, liền qua thời gian tâm tình cũng không có. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, nói với nàng một hồi lâu lời nói, cảm thấy không sai biệt lắm nên đi. Thế là cùng Thúy Vân nói lời từ biệt. Thúy Vân lấy tỷ tỷ thân phận, dặn hắn rất nói nhiều, mặc dù là lải nhải, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng rất hưởng thụ nghe. Cuối cùng trái lại dặn nàng một ít lời, sau đó biểu thị tự mình nghĩ ngủ một giấc lại đi. Thúy Vân thật cao hứng giúp bọn hắn trải giường chiếu, sau đó đóng cửa ra ngoài, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như buổi tối không đi lại cùng nhau ăn cơm, chờ nàng đi rồi, Diệp Thiếu Dương đi bả cửa sổ đóng kỹ. Tiểu cửu hỏi hắn, ngươi không phải thật muốn ngủ ở chỗ này đi? Không thể làm nàng mặt dùng sơn hải ấn. Không phải, sợ nàng biết rõ, mà là nàng một người bình thường, cũng không cần nhìn thấy quá kỳ ảo hình tượng cho thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương kích hoạt sơn hải ấn, sinh thành thời không chi môn, đem hai người đưa trở về. Sau một lát, hai người trở lại thế giới của mình. Diệp Thiếu Dương xóa đi sơn hải ấn bên trên vết máu. Đây là chính mình ngón tay cái máu, mỗi lần vượt qua trước đó, nhất định muốn phá vỡ đầu ngón tay, tại trên sơn hải ấn lưu lại vết máu. Đây là từ phúc yêu cầu nghiêm khắc, vì là có thể tìm được thế giới của mình, tham gia Thượng Hải Internet văn học tiết, hôm nay chỉ có chương 1.